Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Chu Tiên Tứ Kiếm, theo tiếng nói rơi dưới, lần lượt từng bóng người bước ra, trên thân tản ra vô cùng kinh khủng tiên uy tràn ngập, chấn động 9 tầng trời. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt 9 vị tiên di giả, cười lạnh, không nghĩ tới, vì giải quyết ta. Cấm địa vậy mà vận dụng như thế thủ đoạn. Long Tinh Ngân nhìn lấy 4 phía tiên di giả, nhàn nhạt nói rằng, người đáng giá chúng ta như thế. Phệ Tình nói rằng, trực tiếp thừa nhận Long Tinh Ngân cường đại. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không có cái gì ý nghĩa. Đây là một cái đại thế. Tại thời gian này, bất kỳ người nào, bao quát cấm địa, thậm chí minh giới, đều muốn an phận. Nói. Mấy bóng người từ đó xuất hiện, chính là Tử Phong bọn người. Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan, Long Tuyết Liên, Tần Hiên, Long Tinh Vân, Long Nguyệt Tiên, Côn Vũ, Lâm Tuyết Nhi, Khương Hinh Nhi, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Hoàng Vũ Phỉ, Phượng Dịch Thanh, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Long Tinh Hồn, Lăng Kiếm, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc. Phệ Tình nhìn lấy xuất hiện mấy người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không có khả năng, rõ ràng có người kiềm chế lại bọn hắn. Đừng quên, thế hệ này cũng không ánh sáng chúng ta những người này. Còn có Tứ Cực Liên Minh có một đám không kém gì sự hiện hữu của chúng ta. Tử Phong cười cười, nói rằng, ta nói qua, đây là một cái đại thế. Mặc kệ người nào, đều muốn cho ta cuộn lại. Long Tinh Ngân lớn tiếng nói rằng, sau đó đám người bắt đầu động tác, Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên cùng một chỗ, ngăn cản một vị tiên di giả, Côn Vũ cùng Diệp Lan cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả, Long Tinh Trần cùng Khương Hinh Nhi ngăn cản một vị tiên di giả, Tần Hiên cùng Lâm Tuyết Nhi ngăn cản tiên di giả, Diệp Thần cùng Long Tuyết Liên cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả, Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Tịch Phán cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả, Phượng Dịch Thanh cùng Hoàng Vũ Phỉ cùng một chỗ ngăn cản một vị tiên di giả. Cứ như vậy, đối phương xuất hiện tiên di giả, bị ngăn cản 7 vị, còn lại bên dưới 2 vị. Kỳ Dạ, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc xuất thủ, ngăn cản một vị. Hy Nguyệt, Lăng Kiếm cùng Long Tinh Hồn 3 người ngăn cản vị cuối cùng tiên di giả. Linh Tâm cùng Phệ Tình, 2 người ngăn cản Long Tinh Ngân. Hai người đều là ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ, không phải những cái kia tiên di giả có thể so sánh. Hai người ngăn lại hắn, Long Tinh Ngân áp lực không nhỏ. Long Tinh Ngân tế ra Vĩnh Hằng Trung cùng Cửu Chuyển Thánh Liên, chân đạp Cửu Chuyển Thánh Liên, đỉnh đầu Vô Ngân Trung, cầm trong tay Thất Lạc Kiếm. Đối mặt hai người, không có thêm lời thừa thãi. Một trận đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Long Tinh Ngân một tay kiếm thuật, một tay quyền thuật, hướng về hai người giết tới. Hai người thực lực rất mạnh, Phệ Tình hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật, thôn thiên phệ địa, Linh Tâm quanh thân tràn ngập vô cùng tội ác, đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ bí thuật. Từng chiêu đánh ra, Long Tinh Ngân không nhượng bộ chút nào, kết hợp Hoàng Cực Phần Tâm Hỏa thi triển ra Cửu Cực Kiếp Tâm Biến, cùng lúc vận dụng tất cả thể chất lực lượng. Sau lưng Diệt Hư cánh chấn động, xé rách không gian, chặt đứt hết thảy, hai mắt lóe ra quang mang. Đối diện hai người thể chất cũng không đồng dạng, Long Tinh Ngân một người đối kháng hai người, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Một cái khác một bên, vừa ra chiến đấu cũng đi theo bạo phát, kinh khủng đại chiến không ngừng tiến hành. Long Tinh Ngân sớm đã có đề phòng, trực tiếp tế ra Tạo Hóa Thanh Liên. Tạo Hóa Thanh Liên hóa thành khải giáp bám vào tại của hắn trên thân, đem bao khỏa. Đối diện Phệ Tình, vận dụng Phệ Thiên Kính. Phệ Thiên Kính rơi vào đỉnh đầu, thôn phệ công kích. Linh Tâm, vậy mà lấy ra hai bà bảo kiếm. Theo hai bà bảo kiếm xuất hiện, vô cùng kinh khủng sát khí ngút trời mà lại. Cỗ này sát khí, siêu việt hết thảy, bên trên tràn ngập lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hai bà bảo kiếm, một thanh đen như mực, một thanh màu tím ánh sáng, Một thanh tản ra làm cho người tuyệt vọng sát cơ. Một thanh tản ra đồ lục thiên bên dưới sát khí. Hai bả bảo kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Để Long Tinh Ngân nhịn không được giật mình. Không nói Long Tinh Ngân. Liền liền một bên Phệ Tình cũng nhịn không được giật mình. Cái này. Đây là thứ nhất kỷ nguyên hồng hoang thời kỳ. Sáu đại thánh tôn bên trong Ngọc Thanh Thánh Tôn binh khí Chu Tiên Tứ Kiếm Tiệt Tiên Kiếm cùng lục. Tiên Kiếm. Làm sao lại tại ngươi cái này? Không hổ là Phệ Tình. Cái này chờ binh khí đều biết. Phải biết. Thứ nhất kỷ nguyên. Tất cả binh khí đều vỡ nát. Chỉ có Ngọc Thanh Thánh Tôn Chu Tiên Tứ Kiếm được tư bảo tôn. Đáng tiếc. Sớm đã phân tán. Ta cũng chỉ là đạt được trong đó hai kiện. Nếu là có thể đạt được còn lại hai kiếm. Cùng Chu Tiên trận đồ. Bố bên dưới vạn cổ mạnh nhất trận pháp. Chu Tiên kiếm trận. Ai tới cũng phải chết. Linh Tâm lạnh vừa nói. Đây là hắn lúc trước. Trong lúc vô tình lấy được. Đáng tiếc. Không có đạt được mạnh nhất Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Ngay tại Tiệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm xuất hiện thời điểm. Long Tinh Ngân được từ vạn kiếm chủng cái kia bả máu kiếm gãy đột nhiên có phản ứng. Đang không ngừng chấn động. Cùng lúc, tại vạn kiếm chủng lấy được cái kia đồ quyển cũng đang chấn động. Một cái phỏng đoán xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong lòng. Long Tinh Ngân lấy ra cái kia bả bảo kiếm. Máu kiếm gãy tại vừa xuất hiện. Vô cùng kinh khủng sát khí trong nháy mắt lan tràn ra. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Một cái mảnh vỡ xuất hiện, rơi vào kiếm gãy phía trên. Kiếm gãy chấn động, thiên địa linh khí không ngừng chui vào trong đó. Kiếm gãy tổ hợp lại với nhau. Phía trên vết rách đang nhanh chóng biến mất. Sau cùng hóa thành một thanh hoàn chỉnh bảo kiếm. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Kiếm gãy trọng sinh, đây là bực nào thủ đoạn. Kiếm này chủ nhân, lại là bực nào cường hãn. Một bên Linh Tâm nhìn lấy cái này bà đột nhiên xuất hiện bảo kiếm. Một trận chấn kinh, cái này. Đây là hãm tiên kiếm. Làm sao có thể ở chỗ của ngươi? Long Tinh Ngân nghe được Linh Tâm. Cười cười, quả nhiên, thanh kiếm này là hãm tiên kiếm. Đáng tiếc, không phải mạnh nhất Chu Tiên kiếm. Hắn đã sớm đoán được. Dù sao Chu Tiên kiếm đúng vậy. Không phải, người đầy liền không cần biết rõ. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm trong tay hãm tiên kiếm, tay trái cầm trong tay thất lạc kiếm. Hắn thông qua hãm tiên kiếm, cảm nhận được Chu Tiên tứ kiếm kinh khủng. Khỏi cần phải nói mấy kiếm, chỉ bằng vào trong tay hắn hãm tiên kiếm. Đây tuyệt đối là thần khí cấp bậc, không phải cái gọi là kích thần khí, mà là chân chính thần khí. Không phải cái gì tổ hợp thần khí, mà là duy nhất một cái chính là thần khí. Hắn có thể cảm nhận được, kiếm này, cho dù là đơn độc một thanh, cũng có thể hoàn toàn phát huy kỳ thần khí đặc biệt lực lượng. Long Tinh Ngân thế nhưng là biết rõ, dựa theo đẳng cấp phân chia, lúc trước Ngọc Thanh Thánh Tôn, hẳn là ở vào hiện tại thần cảnh thứ 4 tầng đỉnh phong. Vô cùng cường đại, vạn cổ đều không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh. Tầng thứ 4, ở cái này thứ 3 kỷ nguyên. Cũng bất quá giải rác mấy người có thể đến. Cái kia cảnh giới ở cái này kỷ nguyên được xưng là thần hoàng cảnh. Hoặc là thần đế cảnh. Tuy nhiên có không ít người tự xưng thần đế thần hoàng. Thế nhưng là chân chính có thể đạt tới. Lại không có mấy cái. Lác đác không có mấy. Căn cứ Long Tinh Ngân biết. Chân chính đạt tới cái kia tầng thứ chỉ có mấy cái như vậy người. Thái hư thần hoàng. Luân hồi thần hoàng. Tạo hóa thần đế hoàng, thôn phệ thần hoàng, huyễn ngân thần đế, nghe nói lôi phạt thần hoàng cũng đạt tới cái kia tầng thứ. Coi như bên trên lôi phạt thần hoàng, cũng bất quá 7 người mà thôi. Số lượng này thế nhưng là khá ít. Về phần còn lại phía dưới những cái kia, tự xưng thần đế thần hoàng thiên thần, bất quá là tầng thứ 3 thần vương cảnh giới mà thôi. Chỉ là cưỡng ép đem cái kia danh xưng gắn ở trên đầu mình mà thôi. Thiên thần phân tầng thứ. Thần khí tự nhiên cũng chia tầng thứ. Tầng thứ nhất đối ứng sơ cấp thần khí. Tầng thứ hai đối ứng trung cấp thần khí. Thứ ba tầng đối ứng cao cấp thần khí. Có chút vô cùng cường đại thiên thần. Đứng hàng tầng thứ ba đỉnh phong. kém một bước bước vào tầng thứ tư, tỉ như các lớn chủng tộc đời thứ nhất thiên thần, lại hoặc là phục hy thần hoàng các loại. Những người này binh khí, xưng là đỉnh phong thần khí. Tại đi lên, thần hoàng cùng thần đế binh khí, được xưng là đế khí, hoặc là hoàng khí. Đương nhiên, này đế khí, không phải thứ hai kỷ nguyên tiên đế đế khí. Thứ hai kỷ nguyên tiên đế đế khí, bất quá là tương đương với cái này kỷ nguyên đỉnh phong thần khí mà thôi. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, trong tay hắn hãm tiên kiếm, tuyệt đối đạt đến cao cấp thần khí tầng thứ, vô cùng cường đại, chỉ so với trong tay hắn thất lạc kiếm yếu một cái tầng thứ. Không thể bảo là không mạnh, rất khó tưởng tượng, hoàn chỉnh một bộ này Chu Tiên Tứ Kiếm, có cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân không còn bảo lưu, một tay thất lạc kiếm một tay hãm tiên kiếm. Cùng lúc, kiếm thần cảnh giới kiếm ý lan tràn ra, vô cùng cường đại kiếm ý, xuyên thủng thiên địa, để Phệ Tình cùng Linh Tâm sắc mặt đại biến. Long Tinh Ngân cầm trong tay song kiếm trực tiếp giết tới, cùng hai người triển khai kịch liệt giao chiến, một kích kích va chạm, đạt tới kiếm thần cảnh giới Long Tinh Ngân, một người đối kháng hai người, vậy mà không rơi hạ phong, để người chấn động theo. Đột nhiên, Linh Tâm trên thân đột nhiên cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Đó là một đóa đen màu vàng kim hỏa diễm, ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức. Đó là tử vong khí tức, vậy mà không thể so với hoàng cực phần tâm hỏa yếu. Long Tinh Ngân nhìn lấy đóa này hỏa diễm, trong mắt lóe ra quang mang, chậm rãi mở miệng, là hắn, bảng dị hỏa thứ hai, linh dị bảng thứ hai hỏa diễm, sinh tử kiếp diễm, trách không được ngươi khi đó dám đi cược. Hẳn là cũng là bởi vì sinh tử kiếp diễm. Sinh tử kiếp diễm, có cướp đoạn sinh chết lực lượng. Ngươi có nói không ít à? Đúng là hắn, muốn không phải vậy, ta không dám đi cược. Linh tội gật đầu, sinh tử kiếp diễm mới là hắn dám liều đọ sức một thanh nhất đại căn bản. Không, nghe đồn sinh tử kiếp diễm, là hai đóa hỏa diễm. Một đóa sinh mệnh kiếp hỏa, một đóa tử vong kiếp hỏa. Cái này hai đóa hỏa diễm, không phải hỗn độn thể không thể dung hợp. Nghĩ đến ngươi cũng chỉ là dung hợp trong đó một đóa đi. Khiến một đóa, ta đoán không sai, hẳn là tại Phệ Tình trên thân đi. Nghe nói, chỉ cần hai đóa hỏa diễm, một đóa bất diệt, một cái khác đóa liền sẽ không dập tắt. Ngươi hẳn là chính là dùng cái này phương pháp sống sót. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tuy nhiên hắn không có gặp qua sinh tử kiếp diễm, nhưng là, hắn lại biết rõ sinh tử kiếp diễm tình huống. Nhìn thoáng qua một bên Phệ Tình, trong nháy mắt có chỗ tên ngộ. Một bên Phệ Tình cười ha ha, trên thân đột nhiên bốc cháy lên trắng màu vàng kim hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Không hổ là thánh quân, lại có thể đoán được điểm này. Không sai, chính như ngươi suy nghĩ. Vì hôm nay, chúng ta đã bố cục thật lâu. Lúc đầu không phải dùng tại ngươi trên người. Hiện tại cũng mặc kệ. Kết thúc đi. Đột nhiên, hai người trên người hỏa diễm phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời xen lẫn. Vậy mà đang chậm rãi dung hợp. Theo hỏa diễm dung hợp, hai người vậy mà cấp tốc tới gần. Sau đó, hai người vậy mà cũng bắt đầu dung hợp. Để Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc, sinh mệnh thể, tử vong thể các ngươi vậy mà làm đến mức này. Xác thực, sinh mệnh thể cùng tử vong thể dung hợp, rất có thể xuất hiện hỗn độn thể. Chỉ là, các ngươi coi là hỗn độn thể liền có thể đánh bại ta sao? Long Tinh Ngân nhìn ra hai người ý đồ, khinh thường nói rằng, hai người không để ý đến, mà là tại nhanh chóng dung hợp, theo sinh mệnh kiếp hỏa cùng tử vong kiếp hỏa dung hợp. Hai người cũng dung hợp, làm sinh mệnh kiếp hỏa cùng tử vong kiếp hỏa dung hợp hóa thành sinh tử kiếp diễm thời điểm. Hai người cũng dung hợp thành công, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.